hai chúng ta bây giờ nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Diệp Phong đệ đệ, sau mấy ngàn vạn năm, hôm nay ta chỉ còn lại ngươi là người quen biết, ta đã coi ngươi như em trai ruột của mình. Diệp Phong lập tức cười đáp, ta cũng coi Hạ tỷ tỷ như chị ruột của mình, thật ra trong khoảng thời gian này, hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, vô cùng tin tưởng lẫn nhau. Không còn là mối quan hệ bạn bè đơn thuần, nhưng cũng không phải là bạn đồng hành tu hành, mà là một loại cảm giác nương tựa lẫn nhau, tựa như người thân. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi đến trước mặt mấy thành viên lục ma bang bị mình giết, thu thập nhẫn chữ vật của chúng. Sau đó, hắn dò xét một chút, phát hiện nhẫn chữ vật của những thành viên lục ma bang này cũng có không ít đồ tốt. Diệp Phong cười nói, tài sản của ta lại tăng lên không ít rồi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ huyết khí năng lượng và công lực của mấy thành viên lục ma bang này. Phải biết rằng, mấy thành viên lục ma bang này, tuy bị Diệp Phong hai ba chiêu đã giải quyết, nhưng thực chất mỗi người đều khá mạnh, đều ở cảnh giới thần thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vì vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ và dồi dào rót vào cơ thể mình. Mặc dù bây giờ cảnh giới của Diệp Phong đã tăng lên, mỗi lần đột phá cần năng lượng ngày càng lớn, nhưng tu vi công lực của mấy thành viên lục ma bang này vẫn vô cùng hùng hậu, khiến tu vi của Diệp Phong trong khoảnh khắc này lập tức bắt đầu tăng trưởng. Oanh, thần thủy cảnh tứ trọng thiên, oanh, thần thủy cảnh ngũ trọng thiên, trong chốc lát, tu vi của Diệp Phong sau khi thôn phệ công lực của mấy thành viên lục ma bang, trực tiếp đột phá hai tầng. Từ thần thủy cảnh tam trọng thiên lên thần thủy cảnh ngũ trọng thiên, Diệp Phong vẫn vô cùng vui mừng. Dù sao đột phá hai tầng liền, khiến tu vi, công lực và sức chiến đấu của hắn đều tăng trưởng không ít. Hơn nữa, mấy thành viên lục ma bang bị hắn dễ dàng trấn sát như vậy, lại có thể cung cấp cho hắn nhiều năng lượng đến thế, tự nhiên khiến Diệp Phong có chút kinh hỉ. Không thể không nói, những thành viên lục ma bang trong chợ đen của huyết yêu hoàng triều này, vẫn có chút hữu dụng. Lúc này, Diệp Phong thậm chí còn hy vọng, thành viên lục ma bang mau chóng đến tìm mình gây phiền phức. Nhưng Diệp Phong đợi một lúc, cũng không thấy cường giả lục ma bang nào tới, có lẽ còn chưa nhận được tin tức. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ có thể có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Diệp Phong dẫn nữ yêu ma tiếp tục đi dạo trong chợ đen. Không ít người thấy Diệp Phong giết mấy thành viên lục ma bang, không những không chạy trốn, ngược lại còn thản nhiên tiếp tục đi dạo trong chợ giao dịch, dường như muốn mua những thứ khác. Không ít người thấy cảnh này, đều không kìm được lắc đầu, có chút cười khổ nói, thiếu niên áo trắng này, không biết là thật sự vô cùng lợi hại, hay là không biết trời cao đất rộng. Hắn công khai giết thành viên lục ma bang, kết thù với lục ma bang, bang phái số một chợ đen, không những không nhanh chóng chạy trốn, lại còn ở đây dạo phố, thật là tấm gương cho chúng ta. Nhưng mà, sắp tới e rằng hắn sẽ bị thành viên lục ma bang truy sát tàn nhẫn. Lúc này, không ít người nói xong, đều lắc đầu thở dài, cảm thấy Diệp Phong thực sự có chút quá cuồng vọng. Dù sao Diệp Phong vừa rồi tuy thể hiện thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng rất nhiều người đều vô cùng rõ ràng, lục ma bang trong chợ đen kinh khủng đến mức nào. Mấy thành viên lục ma bang vừa rồi, tuy bị Diệp Phong hai ba chiêu đã giải quyết, nhưng điều đó không có nghĩa là Diệp Phong có khả năng đối đầu với toàn bộ lục ma bang. Dù sao lục ma bang đã sừng sững trong chợ đen nhiều năm như vậy, tự nhiên thực lực và nội tình vô cùng hùng hậu, trong đó có rất nhiều siêu cấp cường giả. Chỉ là tạm thời còn chưa tìm đến cửa. Lúc này, không ít người không kìm được mà bàn tán, e rằng đợi đến khi những cường giả chân chính của lục ma bang tìm đến cửa, thiếu niên áo trắng này sẽ biết thế nào là tàn nhẫn. Ngay lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, Diệp Phong lại không hề để tâm đến những lời châm chọc khiêu khích của người xung quanh. Bởi vì hắn cảm thấy, cho dù siêu cấp cường giả của lục ma bang có đến, mình cũng có thể đối phó được. Coi như mình không đối phó được, thì Hạ tỷ, vị nữ yêu ma này, cũng đủ sức đối phó. Huống chi, trên người Diệp Phong bây giờ còn có lệnh bài truyền thừa do chấp trưởng giả chợ đen giao cho, có thể bất cứ lúc nào xin sự trợ giúp của cường giả cấp cao trên chợ đen. Lúc này, Diệp Phong và nữ yêu ma tiếp tục tìm kiếm đồ tốt trong chợ đen. Đây mới là mục đích chính của họ khi ra ngoài hôm nay. Còn việc người của lục ma bang dám trêu chọc họ, Diệp Phong nhất định sẽ để cái gọi là lục ma bang này biết, mình rốt cuộc khó trêu chọc đến mức nào. Tiếp theo, Diệp Phong và nữ yêu ma tiếp tục đi dạo trong khu chợ giao dịch này, muốn xem có đồ tốt nào khác không. Đến bây giờ, hai người họ đã cùng nhau phát hiện ra không ít đồ tốt. Bao gồm một viên đại yêu nội đan, một miếng long hồn ngọc bội, và một cái bình nhỏ mà Diệp Phong cắt ra từ trong đá, bên trong chứa một giọt huyết dịch nghi là của thần linh. Lúc này, Diệp Phong và nữ yêu ma không vội trở về tu luyện, mà chuẩn bị tiếp tục xem xét xem còn có đồ tốt nào khác không. Rất nhanh, nữ yêu ma dường như phát hiện ra điều gì đó, không kìm được mà lộ ra một tia hứng thú, nói, Diệp Phong đệ đệ, ta vừa phát hiện một món đồ rất tốt. Nhưng những người khác e rằng không biết giá trị của nó, lại đem vứt nó ở một nơi chất đống đồ bỏ đi, thật là phung phí của trời. Nghe nữ yêu ma nói vậy, Diệp Phong cũng thấy hứng thú, không kìm được mà cười nói, tốt, vậy chúng ta qua đó xem sao. Lúc này, Diệp Phong đi theo nữ yêu ma, trực tiếp hướng về một phía nào đó của khu chợ giao dịch mà thần tốc đi đến. Rất nhanh, Diệp Phong đã theo nữ yêu ma đến một khu phế liệu của khu chợ giao dịch này. Đây là nơi mọi người trong chợ chuyên dùng để chất đống những thứ không cần thiết. Phần lớn đồ bỏ đi đều lộn xộn chất đống ở đây. Đây là một nơi không ai ngó ngàng tới. Nhưng lúc này, nữ yêu ma đến đây, trực tiếp ngồi xổm xuống, từ trong đống phế tích lấy ra một tảng đá nhỏ hình mâm tròn. Cái mâm tròn bằng đá này, trông như một món đồ trang sức cổ xưa vô cùng bình thường, bị vứt bỏ ở đây. Rõ ràng, không ai biết giá trị của cái mâm tròn bằng đá này. Nhưng lúc này, nữ yêu ma nhìn cái mâm tròn bằng đá, lại cười nói, đây chính là đồ tốt đấy. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, cái mâm tròn bằng đá này, có gì đặc biệt sao? Rõ ràng, ngay cả Diệp Phong cũng không phát hiện ra cái mâm tròn bằng đá này có công dụng đặc biệt gì. Nhưng lúc này, nữ yêu ma lại khẽ mỉm cười, nói, cái mâm tròn bằng đá này, là thiên địa mâm tròn do một chủng tộc vô cùng cổ xưa tạo ra. Bên trong mâm tròn này, chắc chắn có khắc một loại trận pháp đường vân vô cùng cổ xưa. Một khi kích hoạt thiên địa mâm tròn này, có thể phóng ra các loại sức mạnh khác nhau. Chỉ là hiện tại ta còn chưa biết, bên trong thiên địa mâm tròn này rốt cuộc khắc loại trận pháp gì, có thể là công kích trận pháp, cũng có thể là phụ trợ tu luyện trận pháp. Nói rồi, Diệp Phong liền cười hỏi, vậy làm sao để phân biệt bên trong thiên địa mâm tròn này khắc loại trận pháp gì? Nữ yêu ma cười đáp, thử một chút là biết. Nữ yêu ma nói xong, không chút do dự, trực tiếp truyền một ít pháp lực của mình vào trong cái mâm tròn bằng đá này. Ong, gần như ngay sau đó, cái mâm tròn bằng đá vốn bình thường này, lập tức tỏa ra hào quang sáng chói. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong cái mâm tròn bằng đá, quả nhiên xuất hiện một tòa trận pháp nhỏ. Trận pháp này vừa hiện ra, đã lập tức tụ tập toàn bộ thiên địa linh khí xung quanh lại. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền cảm thấy, nồng độ thiên địa nguyên khí xung quanh mình, so với những nơi khác đã đậm đặc hơn gần mấy chục lần, cảm nhận được tất cả những điều này. Diệp Phong lập tức trong mắt lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, Hạ tỷ, trận pháp được khắc trong miếng đá mâm tròn này, dường như là một loại tụ linh trận pháp vô cùng cao cấp. Có thể tụ tập toàn bộ thiên địa linh khí xung quanh lại, khiến cho nồng độ thiên địa nguyên khí trong khu vực xung quanh mâm tròn, so với những nơi khác đậm đặc hơn gần mấy chục lần. Đây đối với người tu hành mà nói, tuyệt đối là một công cụ tăng tốc tu luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ yêu ma cũng lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngạc nhiên nói, chúng ta đây cũng là biến phế thành bảo rồi, nói xong. Nữ yêu ma trực tiếp cất thiên địa mâm tròn vào trong nhẫn chữ vật của mình, rồi nói, tiếp theo, đợi chúng ta đi dạo xong toàn bộ khu chợ giao dịch, chúng ta sẽ trở về tu luyện ngay. Lợi dụng những tài nguyên tu luyện mà chúng ta đã có được, đồng thời mở tụ linh trận pháp trong mâm tròn đá này ra, chắc chắn có thể làm cho tu vi của chúng ta tăng tiến một ngày ngàn dặm. Nghe nữ yêu ma nói vậy, Diệp Phong lập tức có chút vui mừng gật đầu. Lần này ở khu chợ giao dịch này, thật sự chỉ tốn một cái giá rất nhỏ, đã có được rất nhiều đồ tốt. Tiếp theo, hai người tiếp tục đi dạo trong chợ giao dịch. Rất nhanh, Diệp Phong thông qua linh hồn lực mạnh mẽ của mình, lại phát hiện ra một món đồ tốt khác mà không ai nhận ra. Đó là một pho tượng Phật bằng đá được bày trên một sạp hàng. Pho tượng Phật này cực kỳ nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, và trông như được điêu khắc từ loại đá bình thường nhất, không nhìn ra bất kỳ điểm thần kỳ nào. Nhưng Diệp Phong lại có thể từ pho tượng Phật đá nhỏ bé bình thường này, cảm ứng được một loại Phật lực viễn cổ vô cùng khổng lồ. Diệp Phong trong chốc lát không chút do dự, trực tiếp mua lại pho tượng Phật trông có vẻ vô cùng bình thường này. Đối với Diệp Phong mà nói, những món đồ ẩn chứa sức mạnh viễn cổ như thế này, đều có lợi ích vô cùng lớn cho việc gia tăng tu vi của hắn. Ngược lại, những món đồ có thể phụ trợ tu luyện như binh khí, áo giáp, hay một số truyền thừa đặc thù, hiện tại hắn lại không mấy hứng thú. Dù sao điều Diệp Phong muốn nhất bây giờ, chính là cố gắng hết sức để nâng cao tu vi thực lực của mình, bất kể là ở chợ đen, hay ở toàn bộ huyết yêu hoàng triều. Hoặc là ở toàn bộ bắc vực của vạn yêu giới diện, Diệp Phong đều ý thức sâu sắc rằng, tu vi thực lực hiện tại của mình, mặc dù trong thế hệ cùng lứa đã là tồn tại đỉnh cấp, Ngay cả một số nhân vật lão bối cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng đối với những siêu cấp cường giả thực sự đứng trên đỉnh kim tự tháp của Bắc Vực, mình vẫn còn vô cùng nhỏ bé. Đây chính là sự chênh lệch về nội tình tích lũy, không thể bù đắp trong một thời gian ngắn, Diệp Phong hiểu rõ, so với những kẻ nắm quyền như trưởng quản Hắc Thị, Hoàng đế huyết yêu Hoàng Triều, hay các bậc cường giả đứng đầu những thế lực lớn, thực lực của mình vẫn còn một khoảng cách quá xa, do đó. Hắn tự nhiên muốn dốc hết sức mình để gia tăng tu vi công lực, khiến cho nội tình của bản thân tăng tiến thần tốc hòng đuổi kịp những cường giả đỉnh cấp kia. Bởi lẽ trận diện kiến trưởng quản Hắc Thị lần trước đã cho hắn nhận thức sâu sắc rằng những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp của Bắc Vực vạn yêu giới này lợi hại đến mức nào. Quả thực là sâu không lường được. Lúc này, Diệp Phong mua pho tượng xong, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện hai người đã đi tới khu vực cuối cùng của khu chợ. Nữ yêu ma liền cất tiếng cười nói, Diệp đệ, chúng ta có thể trở về rồi, cả khu chợ này chúng ta đã đi hết, không còn món đồ tốt nào khác đâu. Diệp Phong khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi để trở về tu luyện, bọn họ đã mua được không ít thứ tốt mà vẫn chưa dùng đến, bây giờ trở về sử dụng. Có thể giúp thực lực tăng tiến vượt bậc trong thời gian ngắn, Diệp Phong cần đề cao tu vi, còn nữ yêu ma thì muốn khôi phục thực lực. Cả hai đều cần tận dụng tối đa những món đồ vừa mua được, thế nhưng, ngay khoảnh khắc họ chuẩn bị rời khỏi khu chợ, từng tiếng rầm rầm vang lên, từ các khu phố xung quanh. Từng đội binh sĩ vận lục giáp xuất hiện, bọn chúng được huấn luyện bài bản, nhanh chóng bao vây phong tỏa toàn bộ khu chợ, rồi một nam tử trẻ tuổi vận hắc bào từ tốn bước ra từ phía xa. Theo sau gã là hai con mãnh thú cổ đại tựa như kỳ lân, xem ra là sủng vật chiến đấu của gã, nam tử hắc bào này khí thế phi phàm. Vừa đến đã khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong và nữ yêu ma. Đặc biệt là Diệp Phong, trong mắt gã lóe lên một tia lệ khí lạnh lẽo, cất lời, tiểu tử, chính ngươi đã cả gan giết chết thành viên cốt cán của lục ma bang chúng ta ngay tại Hắc Thị sao? Ngươi làm vậy quả là to gan tày trời, ngươi đã chọc giận lục ma bang chúng ta rồi đấy. Nghe vậy, Diệp Phong chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ cười nhạt đáp, ta chọc các ngươi thì đã sao? Là mấy tên thành viên lục ma bang của các ngươi ngang ngược càn rỡ. Muốn cướp đoạt tài vật trên người ta, ta chẳng qua chỉ lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Nam tử hắc bào đứng giữa đám đông nghe thế liền cười lạnh, tiểu tử, ta rất nể cái dũng của ngươi, tu vi mới chỉ thần thủy cảnh mà dám cuồng vọng trước mặt ta như vậy. Thế thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn, đắc tội với lục ma bang chúng ta tại Hắc Thị này, chỉ có cái chết mới là cái giá phải trả. Dứt lời, gã bước lên một bước, một luồng khí tức tu vi kinh thiên động địa lập tức bùng nổ từ trên người gã, trong khoảnh khắc. Nam tử hắc bào đã để lộ thực lực của mình. Ấy vậy mà là một kẻ tu vi ở cảnh giới thánh mạch, vượt xa thần thủy cảnh đến hai đại cảnh giới, phải biết, trên thần thủy cảnh là thánh tuyền cảnh. Rồi trên thánh tuyền cảnh mới là thánh mạch cảnh, tu vi của nam tử hắc bào này đang ở thánh mạch cảnh, mạnh hơn Diệp Phong hiện tại ở thần thủy cảnh ngũ trọng thiên đến hai đại cảnh giới. Hơn nữa, tu vi càng cao thì chênh lệch càng lớn, có lẽ ở những cảnh giới thấp, thiên tài bình thường có thể vượt cấp giết địch. Nhưng khi đã đạt đến cấp độ rất cao, đừng nói là chênh lệch cả một đại cảnh giới, chỉ chênh một trọng thiên thôi sức chiến đấu đã cách biệt một trời một vực, vì vậy lúc này, nam tử hắc bào nhìn thiếu niên thấp hơn mình hai đại cảnh giới, tự nhiên cảm thấy đối phương chẳng khác nào một con run dế. Diệp Phong cũng cảm nhận được một áp lực cực lớn đang bao phủ lấy mình, không thể không nói, nam tử hắc bào này chắc chắn có thân phận địa vị rất cao trong lục ma bang. Nếu không sao có thể sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy. Không những nuôi hai con mãnh thú chiến đấu, mà còn có thể chỉ huy hơn 10 thành viên chính thức của lục ma bang vận lục giáp, lúc này. Hơn 10 thành viên lục ma bang đã bày thành trận pháp, vây chặt Diệp Phong và nữ yêu ma trong một vòng tròn nhỏ hẹp, sau đó. Nam tử hắc bào với khí thế tu vi mạnh hơn Diệp Phong hai đại cảnh giới, chậm rãi tiến về phía hắn, gã không ra tay, cũng chẳng nói lời nào, chỉ từ tốn bước tới. Nhưng khí thế áp bức trên người lại ngày một cường đại, đúng lúc này. Nữ yêu ma định ra tay thì Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, hạ tỷ, tỷ đừng vội. Ta muốn thử xem sức chiến đấu hiện tại của mình đã đến mức nào. Dứt lời, Diệp Phong cũng bùng nổ khí tức tu vi của mình, đối diện, nam tử hắc bào thấy vậy liền cất tiếng cười lớn, giọng điệu vô cùng mỉa mai, tiểu tử. Ngươi mới chỉ là thần thủy cảnh ngũ trọng thiên, thấp hơn ta hai đại cảnh giới mà cũng dám bộc phát khí thế trước mặt ta sao? Ngươi muốn đấu với ta à, ta thấy ngươi thật quá ngây thơ. Người căn bản không có tư cách giao đấu với ta. Ta chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền nát con kiến thấp hơn mình hai đại cảnh giới như ngươi. Nói thật, trong mắt ta ngươi yếu ớt như một con kiến. Nếu không phải vì uy nghiêm của lục ma bang, ta còn chẳng thèm ra tay với loại kẻ yếu như ngươi. giết ngươi cũng chẳng mang lại cho ta chút cảm giác thành tựu nào. Gần như ngay sau khi dứt lời, hắc bào nam tử quả thực giơ một ngón tay đầy khinh miệt, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp bùng nổ sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Toàn thân tách ra vạn trượng thần quang óng ánh, cả người tựa như một pho tượng chiến thần bằng vàng, tràn đầy sức mạnh mênh mông vô song, lao thẳng tới ngón tay hắc ám trên không trung. Cả hai lập tức va chạm vào nhau, Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được ngón tay khổng lồ đen kịt này ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng. Chấn động lực đáng sợ ấy dường như có thể làm cơ thể hắn vỡ nát, thế nhưng, Diệp Phong hiện tại dù sao cũng đã kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Cho nên hắn vậy mà cứ thế dùng sức mạnh thân thể của mình chặn đứng được ngón tay hắc ám này, sau đó, hắn tiếp tục vung ra nắm đấm vàng của mình, oanh, oanh, oanh, nắm đấm vàng của Diệp Phong tỏa ra thánh quang màu vàng óng ánh, giống như vừa được rèn trong lò thần, ẩn chứa sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Trực tiếp liên tục oanh kích lên ngón tay hắc ám, dưới những đòn tấn công liên tiếp của Diệp Phong, ngón tay hắc ám kia cuối cùng cũng bị hắn đánh cho vỡ nát, cách đó không xa. Tên thành viên cốt cán của Lục Ma Bang, nam tử hắc bào, thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng đầy hứng thú, ồ. Không ngờ tiểu tử ngươi, cảnh giới thấp hơn ta nhiều như vậy, lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế, xem ra ngươi đúng là một nhân tài. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể đối kháng với ta, vừa rồi ta chẳng qua chỉ tiện tay đưa ra một ngón tay, chỉ giải phóng một chút sức mạnh mà thôi. Nói xong, ánh mắt nam tử hắc bào nhìn về phía Diệp Phong đã tràn đầy vẻ hung tàn sâu sắc, cất lời, tiếp theo ta sẽ không nương tay nữa đâu, ngươi sẽ bị ta giết chết trong nháy mắt. Gần như ngay khi gã vừa dứt lời, chỉ thấy gã vung một bàn tay về phía Diệp Phong. Bàn tay đó vậy mà thoáng chốc bùng nổ ra từng luồng hắc quang vô tận. Những luồng hắc quang này ngay lập tức ngưng tụ thành hàng vạn loại binh khí khác nhau, có đao thương kiếm kích, búa xìu câu xiên. Tất cả những binh khí này đều được ngưng tụ từ hắc ám thần quang, tỏa ra sát khí cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Nam tử hắc bào lúc này cười lạnh nói, đây chính là một trong những tuyệt chiêu của ta, vạn binh lĩnh vực, hơn vạn binh khí này đều do bản nguyên lực lượng của ta ngưng tụ mà thành. Có sức mạnh không gì cản nổi, có thể bao vây ngươi từ mọi góc độ 360 độ để tấn công và giết chết, ngươi làm sao cũng không đỡ nổi, cứ từ từ chờ chết đi, ha ha ha. Trong khoảnh khắc, hàng vạn binh khí ngưng tụ từ hắc ám thần quang lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong, oanh kích về phía hắn, quả thực là tấn công từ mọi hướng không có góc chết. Diệp Phong muốn lui cũng không thể lui, hắn có thể cảm nhận được, những binh khí này tuy đều được ngưng tụ từ hắc ám thần quang, nhưng quả thực sắc bén như thần binh. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, điên cuồng kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, ông. Toàn bộ cơ thể hắn, mỗi một tấc da tấc thịt, lập tức biến thành một màu vàng rực, làn da tựa như được đúc từ vàng ròng, không gì phá vỡ nổi, keng. Keng, những binh khí ngưng tụ từ hắc quang kia, ngay khoảnh khắc oanh kích lên người Diệp Phong, vậy mà toàn bộ đều bị lớp da vàng của hắn chặn lại rồi vỡ nát, hừm. Thấy cảnh này, nam tử hắc bào ở cách đó không xa lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng thốt lên, không thể nào. Một tên tiểu tử thấp hơn ta hai đại cảnh giới, sao có thể sở hữu sức mạnh thân thể cường đại đến vậy? Dù ngươi có thể chất đặc biệt gì đi nữa, cũng không thể có được sức mạnh thể chất kinh khủng như thế, không thể nào. Lúc này, nam tử hắc bào không chút do dự, tiếp tục tung ra một thủ đoạn truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, tử thần liêm đao, trong khoảnh khắc. Gã lấy ra một chiếc lưỡi hái nhỏ bằng lòng bàn tay từ nhẫn chữ vật, thế nhưng khi gã truyền pháp lực vào. Chiếc lưỡi hái nhỏ này lập tức phình to trong tay gã thành một chiếc lưỡi hái khổng lồ màu đen dài đến mấy vạn mét, sau đó lao lên không trung, chém về phía Diệp Phong. Dường như muốn cắt đứt sinh mệnh của hắn, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng khí tức tử vong bao phủ lấy mình, hiển nhiên, tử thần liêm đao này không chỉ là một pháp bảo thông thường, mà còn là một loại vũ khí mang tính pháp tắc ẩn chứa áo nghĩa tử vong. Cho nên nó không chỉ sắc bén mà còn có sức mạnh pháp tắc, khiến Diệp Phong không thể nào né tránh, trong khoảnh khắc. Diệp Phong tự nhiên không thể lùi bước, chỉ có thể thi triển một thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ của mình, Phượng Hoàng Bất Diệt Quyết. Đây là một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ mà Diệp Phong đã tu luyện từ trước, trong nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy toàn thân mình tuôn ra sức mạnh Phượng Hoàng vô tận. Phía sau Diệp Phong trực tiếp xuất hiện một con Phượng Hoàng rực lửa khổng lồ dài hơn vạn mét. Ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm vô cùng kinh khủng. Phượng Hoàng Pháp tướng do Diệp Phong thi triển từ Phượng Hoàng Bất Diệt Quyết đã thành công chặn đứng lưỡi hái tử thần mà nam tử hắc bào đánh tới, ngay lập tức. Diệp Phong liền lao về phía nam tử hắc bào, bởi vì hắn hiểu rất rõ, Nếu chỉ dùng các loại thủ đoạn để đối kháng, e rằng mình cuối cùng cũng không phải là đối thủ của tên này. Dù sao tu vi của cả hai chênh lệch không nhỏ, pháp lực dự trữ cũng vậy, cho nên Diệp Phong biết, biện pháp duy nhất lúc này là vừa đối kháng, vừa nhanh chóng tiếp cận gã. Bởi vì Diệp Phong cảm nhận được, sức mạnh thân thể của nam tử hắc bào này không hề cường đại, trong khi bản thân hắn lại sở hữu thiên thần bất hủ thể cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể không gì không phá, có thể hủy diệt tất cả, vì vậy, chỉ cần để Diệp Phong áp sát tên nam tử hắc bào này, hắn tuyệt đối có thể trực tiếp giết chết gã. Nam tử hắc bào thấy Diệp Phong nhanh chóng lao về phía mình, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng lùi lại, gã biết. Diệp Phong chắc chắn muốn cận chiến với mình để phát huy thể chất vô cùng cường đại kia, lúc này, nội tâm nam tử hắc bào cũng vô cùng kinh hãi. Bởi vì gã chưa từng thấy qua một kẻ nào có thể chất mạnh mẽ đến mức vô lý như Diệp Phong, quả thực không thể phá vỡ, hung tàn như một con mãnh thú thái cổ, hơn nữa. Phượng Hoàng bất diệt quyết mà Diệp Phong vừa thi triển, loại truyền thừa mạnh mẽ này, cũng khiến nam tử hắc bào hiểu ra rằng, người trẻ tuổi này tuyệt đối không đơn giản như mình tưởng. Lúc này, nam tử hắc bào biết Diệp Phong không dễ đối phó, hắn rốt cuộc đã hoàn toàn xem trọng đối thủ, chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu của mình, chỉ thấy trong khoảnh khắc. Gã gầm lên một tiếng, từ thần hắc ám cự nhân pháp tướng. Ngay lập tức, từ trên người nam tử hắc bào bùng nổ ra hắc ám thần quang vô cùng óng ánh, những luồng hắc quang này ngưng tụ ở phía sau gã. Trực tiếp tạo thành một hư ảnh ý chí pháp tướng của một vị hắc ám thần linh hùng vĩ cao đến mấy ngàn mét, ông. Và điều quỷ dị là, cả người nam tử hắc bào vậy mà dung nhập vào bên trong thân thể pháp tướng hắc ám mấy ngàn mét này, trực tiếp ngưng tụ cùng với pháp tướng mà gã phóng thích. Biến thành một hắc ám cự nhân hùng vĩ cao hơn vạn mét, hắc ám cự nhân này, sau khi dung hợp với bản thể của nam tử hắc bào, liền mở mắt, trong hai con mắt phát ra huyết quang màu đỏ. Cho người ta cảm giác vô cùng tà ác. Tựa như hắc ám cự nhân tà ác trong truyền thuyết thời viễn cổ, oanh. Hắc ám cự nhân tà ác này, ẩn chứa sức mạnh vô song, trực tiếp lao về phía Diệp Phong, tung ra một quyền hung hãn, Diệp Phong trong nháy mắt giơ nắm đấm vàng của mình lên để đối đầu. Lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng vô cùng bắn ra từ nắm đấm của hắc ám cự nhân, sau một khắc, Diệp Phong cảm thấy mình như va phải một ngọn núi thái cổ. Lực xung kích kinh khủng khiến cả người hắn bị đánh bay ra xa. Ngã xuống mặt đất cách đó không xa, đập nát một mảng lớn phế tích, hừm. Thấy cảnh này, nữ yêu ma ở cách đó không xa định ra tay, thế nhưng, từ trong đống phế tích, Diệp Phong đã lập tức bò dậy, tùy áo choàng trắng có chút rách nát, khiến hắn trông có vẻ chật vật. Nhưng hắn lập tức lên tiếng, hạ tỷ, khoan đã ra tay, ta vẫn muốn cùng tên hắc bào này chiến đấu đến phút cuối cùng, ta muốn xem giới hạn của mình ở đâu. Lúc này, thật ra Diệp Phong đã có chút hài lòng về sức chiến đấu của mình. Dù sao nam tử hắc bào này cao hơn hắn đến hai đại cảnh giới. Lại còn là thành viên cốt cán trong lục ma bang ở Hắc Thị, thủ đoạn, thực lực và sức chiến đấu đều vô cùng mạnh mẽ, không phải là cường giả bình thường. Thế nhưng Diệp Phong vẫn có thể chiến đấu với hắn đến tận bây giờ, đủ để chứng minh sức chiến đấu hiện tại của hắn đã vượt qua dự liệu của chính mình, nhưng Diệp Phong muốn xem. Giới hạn sức chiến đấu của mình rốt cuộc ở đâu, vì vậy lúc này, hắn bảo nữ yêu ma tạm thời đừng ra tay. Chỉ cần để mắt đến những thành viên chính thức khác của lục ma bang. Không để bọn chúng lại gần chiến trường là được. Nữ yêu ma nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn, cũng khẽ gật đầu, nhưng trong mắt nàng lại có một tia yêu thương. Lúc này nữ yêu ma cuối cùng cũng hiểu ra, Diệp Phong bình thường trông có vẻ thanh tú ôn hòa, vậy mà khi chiến đấu lại điên cuồng đến thế, nàng cũng biết. Diệp Phong làm vậy là vì muốn nhanh chóng nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của mình, bởi vì chỉ dựa vào việc tăng tu vi một cách cứng nhắc. Đôi khi sức chiến đấu cũng sẽ không tăng lên rõ rệt như vậy, chỉ có trải qua những trận chiến sinh tử, trải qua sự tôi luyện của máu và lửa, mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ ngày càng phong phú, cho nên nữ yêu ma hiểu rằng, Diệp Phong sở dĩ có được sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, sở dĩ có thể từ một nơi nhỏ bé. Từ một nhân vật nhỏ bé mà vươn lên đến cấp độ hiện tại, chắc chắn đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Điều này khiến nữ yêu ma vậy mà đối với Diệp Phong nảy sinh một cảm giác trìu mến sâu sắc. Diệp Phong từ trong đống phế tích đứng dậy, y phục trên người có chút rách nát. Mái tóc thậm chí còn có chút rối tung trên vai, trông có vẻ chật vật, nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại tràn đầy sự kiên định vô song, trên người hắn bùng nổ một luồng chiến ý ngút trời. Nữ yêu ma ở cách đó không xa thấy vậy cũng không ra tay nữa, Diệp Phong chỉ nhìn chằm chằm vào hắc ám cự nhân do nam tử hắc bào biến thành ở phía xa. Ánh mắt chứa đựng ý chí chiến đấu khủng bố đến cực điểm, giết. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chọn lùi bước, mà tiếp tục bùng nổ ý chí chiến đấu siêu cường, toàn thân tỏa ra kim quang óng ánh, kích hoạt tối đa sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Lao thẳng về phía hắc ám cự nhân tà ác kia, trong nháy mắt, nam tử hắc bào hóa thành hắc ám cự nhân tà ác, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng sâu sắc, khóa chặt Diệp Phong. Lên tiếng, một kẻ như con sâu kiến, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là giới hạn của ngươi rồi, tiếp theo ngươi sẽ bị ta nghiền nát thành từng mảnh. Trong chớp mắt, hắc ám cự nhân tà ác do nam tử hắc bào hóa thành bùng nổ ra hắc ám tử vong chi quang vô cùng kinh khủng. Khiến toàn bộ thân thể hắc ám cự nhân của hắn vậy mà lại một lần nữa nhanh chóng lớn lên, tăng thêm trọn vẹn hơn vạn mét. Một hắc ám cự nhân hùng vĩ vô biên cao hơn 2 vạn mét lao về phía Diệp Phong, cùng hắn giao đấu trên không trung. Ba động chiến đấu kinh khủng khiến đông đảo thành viên chính thức của Lục Ma Bang vây quanh đều không nhịn được mà nhanh chóng lui lại. Trận chiến này cũng thu hút sự chú ý của vô số người trong hắc thị, vô số người đều vây quanh, trong số những người này, có cư dân bản địa trong hắc thị. Cũng có những võ giả lang thang từ các khu vực khác của huyết yêu hoàng triều đến hắc thị giao dịch. Cùng với sự tồn tại của một số thành viên cốt cán từ các gia tộc lớn hoặc các thế lực khác, họ nhìn trận chiến phía trước, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bởi vì sức phá hoại do trận chiến giữa hai bên tạo ra, quả thực như muốn phá hủy cả hắc thị, thậm chí đội chấp pháp cấp cao của hắc thị cũng bị trận chiến kinh khủng này thu hút đến đây. Nhưng khi thấy người chiến đấu là Diệp Phong, họ lập tức không dám ra tay ngăn cản. Bởi vì vừa rồi họ đã nhìn thấy lệnh bài truyền thừa trên người Diệp Phong, họ biết Diệp Phong rất có thể là người thừa kế thế hệ sau do trưởng quản hắc thị cao cao tại thượng bồi dưỡng, cho nên những đội chấp pháp hắc thị này cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Mặc cho Diệp Phong và nam tử hắc bào chiến đấu, không dám ra tay ngăn cản, ở đây không ít người thấy trận chiến kinh khủng này. Đều không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên, vậy mà là thiếu niên áo trắng vừa rồi đã giết chết thành viên chính thức của Lục Ma Bang. Quả nhiên Lục Ma Bang đã cử ra một kẻ mạnh hơn để giết thiếu niên áo trắng này, thật không ngờ thực lực của thiếu niên áo trắng này lại khủng bố đến vậy. Có thể chiến đấu với một cường giả cốt cán của Lục Ma Bang như thế. Nghe có người nói vậy, những người khác cũng không nhịn được lên tiếng, ta biết tên nam tử hắc bào biến thành hắc ám cự nhân kia. Hắn dường như là cường giả trẻ tuổi đệ nhất trong Lục Ma Bang, hiện là kẻ xếp hạng nhất trong 10 đại đường chủ của Lục Ma Bang, không ngờ đệ nhất đường chủ của Lục Ma Bang. Một nhân vật lớn như vậy, cũng không thể lập tức trấn sát thiếu niên áo trắng kia, thiếu niên áo trắng này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có được chiến lược mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, vô số người xung quanh đều không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên, họ kinh ngạc trước thực lực của Diệp Phong, thực sự có chút khó tin. Khiến người ta khó có thể tin rằng nó lại mạnh mẽ đến vậy, họ chưa từng gặp một nhân vật lợi hại như vậy trong huyết yêu hoàng triều. Bởi vì cho dù là một số hoàng tử hùng mạnh trong huyết yêu hoàng triều, hay những thiên tài đỉnh cấp được bồi dưỡng trong các gia tộc môn phiệt hàng đầu, cũng không thể nào mạnh mẽ như Diệp Phong, trước mặt hắn đều trở nên ảm đạm phai mờ. Trong lúc mọi người đang bàn tán, trận chiến giữa Diệp Phong và hắc ám cự nhân tà ác cũng khiến hắn cảm thấy một cảm giác kiệt sức. Bởi vì hắc ám cự nhân tà ác này lại có thể rút ra sức mạnh hắc ám vô tận từ trong hư không để không ngừng tăng cường thực lực của mình, trong khi đó Diệp Phong lại đang chiến đấu hao tổn. Cho dù công lực của hắn dự trữ vô cùng hùng hậu, thiên thần bất hủ thể cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng chiến đấu với một hắc ám cự nhân cường đại như vậy cũng khiến hắn cảm thấy có chút vất vả. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi thầm than, quả nhiên tên nam tử hắc bào này cao hơn mình 2 đại cảnh giới, thực sự vô cùng lợi hại, không hổ là thành viên cốt cán trong Lục Ma Bang. Sức chiến đấu quả thực vô cùng kinh khủng, tuy nhiên, lúc này, Diệp Phong cũng sẽ không dễ dàng nhận thua trong quá trình chiến đấu. Hắn ý thức được rằng cứ tiếp tục tiêu hao như thế này cũng không phải là cách, cho nên trong khoảnh khắc, hắn không chút do dự, trực tiếp tung ra lá bài tẩy của mình, Thiên Đường Chi Môn. Thiên Đường Chi Môn là pháp bảo của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết, tại một giới tu hành cao cấp không xếp hạng quá cao như vạn yêu giới. Không ai nhận ra lai lịch của Thiên Đường Chi Môn, vì vậy lúc này, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, trực tiếp phóng ra pháp bảo cường đại này, trong chớp mắt. Diệp Phong phóng ra Thiên Đường Chi Môn. Chỉ thấy toàn bộ Thiên Đường Chi Môn lập tức bùng nổ ra vạn trượng thần quang trắng óng ánh. Loại thần quang trắng này có tác dụng áp chế tự nhiên đối với sức mạnh thuộc tính hắc ám, cho nên trong khoảnh khắc Diệp Phong phóng ra Thiên Đường Chi Môn. Nó đã trực tiếp chiếu rọi lên hắc ám cự nhân khổng lồ phía trước, khiến toàn bộ thân hình nó nhanh chóng tan rã. Cái gì? Sao có thể, tiểu tử nhà ngươi sao có thể sở hữu một pháp bảo thuộc tính quang minh cao cấp đến vậy? lại có thể làm tan chảy cự nhân pháp tướng mà ta ngưng tụ từ ý chí hắc ám của tử thần trong nháy mắt. Lúc này, nam tử hắc bào lập tức phát ra tiếng gầm rú không thể tin nổi. Hiển nhiên kinh hãi đến cực điểm, hắn dường như không ngờ rằng, một thiếu niên trẻ tuổi như Diệp Phong lại có một pháp bảo thuộc tính quang minh cao cấp đến vậy. Vừa vặn khắc chế sức mạnh thuộc tính tu luyện hắc ám của hắn, không? Không muốn, lúc này, nam tử hắc bào rốt cuộc đã hoàn toàn sợ hãi, bởi vì thiên đường chi môn tỏa ra thần quang vô tận trên đầu Diệp Phong, phát ra ánh sáng trắng. Chiếu sáng toàn bộ thân hình hắc ám cự nhân mà gã ngưng tụ, khiến nó sắp tan rã. Lúc này, nam tử hắc bào có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của pháp tướng hắc ám cự nhân tà ác khổng lồ mà hắn ngưng tụ đang nhanh chóng suy giảm, dường như sau một khắc nữa sẽ hoàn toàn vỡ nát. Lúc này, gã lập tức hoảng sợ kêu to, sau đó lao về phía Diệp Phong, dường như muốn nhân lúc còn sót lại chút sức lực cuối cùng để giết chết Diệp Phong triệt để. Như vậy, quang minh chi môn của Diệp Phong không có chủ nhân duy trì sẽ hoàn toàn mất đi sức mạnh, nhưng Diệp Phong đã sớm lường trước được ý đồ này của gã, ông. Cho nên trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển sức mạnh hư không, nhanh chóng di chuyển đến một không gian khác, sau đó, hắn điều khiển thiên đường chi môn trên đỉnh đầu. Trực tiếp va chạm với nam tử hắc bào đang lao tới. Thiên đường chi môn là một pháp bảo vô cùng cao cấp, vô cùng khủng bố, ẩn chứa sức mạnh quang minh vô thượng, cho nên lúc này, hắc ám cự nhân tà ác mà nam tử hắc bào ngưng tụ, ngay khoảnh khắc va chạm vào thiên đường chi môn, lập tức giống như tảng băng gặp phải sát nung đỏ, bị hòa tan thành từng mảnh. A, nam tử hắc bào trong khoảnh khắc cũng kêu thảm một tiếng, lập tức từ trong thân thể hắc ám cự nhân rơi xuống, vút. Mà thấy cảnh này, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, lập tức lao đến trước mặt nam tử hắc bào vừa từ thân thể hắc ám cự nhân rơi xuống, một quyền hung hăng oanh kích ra, vụt. Theo một tiếng nổ lớn của da thịt vỡ nát, một quyền này của Diệp Phong vậy mà thoáng chốc đã đánh ra một lỗ máu trên lồng ngực của nam tử hắc bào, đánh nát trái tim của hắn. A. Trong khoảnh khắc, nam tử hắc bào lập tức phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, hắn cảm nhận được cơn đau dữ dội từ trái tim lan ra toàn thân, kích thích giác quan và thần kinh của hắn. Ngươi, nam tử hắc bào muốn gầm lên phẫn nộ, nhưng đã không còn tác dụng gì, sinh mệnh lực của hắn đã hoàn toàn tiêu tán trước khi chết. Gã vẫn mang một vẻ mặt khó tin, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên gã làm sao cũng không ngờ rằng, một thiếu niên bị gã xem như con kiến hôi, cuối cùng lại có thể giết chết mình. Cái gì? Thiếu niên áo trắng này thật sự đã giết chết đệ nhất đường chủ của Lục Ma Bang? Thật không thể tin nổi, hắn đã làm thế nào? Sức chiến đấu này quả thực quá kinh khủng, khó có thể tin được. Lúc này, vô số người xung quanh đều phát ra tiếng than thở sâu sắc, bởi vì nam tử hắc bào này, thân là đệ nhất đường chủ của Lục Ma Bang. Thực lực tu vi và các loại thủ đoạn đều vô cùng khủng bố, căn bản không phải người bình thường có thể đối kháng, thế nhưng Diệp Phong, một thiếu niên thấp hơn gã đến hai đại cảnh giới, vậy mà đã trực tiếp giết chết gã, cảnh này tự nhiên khiến tất cả mọi người cảm nhận được sự tương phản kịch liệt, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động không thôi. Cho dù là những thành viên chính thức của Lục Ma Bang đang vây quanh, lúc này cũng lập tức sợ đến tan tác, điên cuồng chạy trốn. Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp vươn tay ra oanh kích xung quanh, bàn tay vàng của Diệp Phong, tựa như thần linh chi thủ không thể ngăn cản, ẩn chứa sức áp bách kinh khủng. Đem hơn 10 thành viên chính thức của Lục Ma Bang đang vây quanh bọn họ, toàn bộ đều giết chết, bây giờ sức chiến đấu của Diệp Phong đã tăng lên đến một cấp độ vô cùng khủng bố. Những thành viên chính thức của Lục Ma Bang này, mặc dù trong mắt người bình thường là những cường giả vô cùng lợi hại, nhưng trong mắt Diệp Phong đã sớm không đáng kể. Bị hắn từng người một xóa sổ. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua những thành viên này, toàn bộ đều giết chết, đám người Lục Ma Bang này cứ mãi chọc giận mình. Vậy thì Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch, hít. Thật là một thiếu niên hung tàn, mà nhìn thấy cảnh tượng hung tàn này của Diệp Phong, tất cả những người quan sát bị thu hút đến đây trong hắc thị, đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hiện trường vang lên một tràng âm thanh liên tục. Họ rất rõ ràng, việc Diệp Phong làm như vậy có ý nghĩa gì. Đó chính là hoàn toàn trở mặt với toàn bộ Lục Ma Bang, thế nhưng Diệp Phong vẫn làm như vậy, thể hiện ra một bộ dạng hung tàn như thế. Tự nhiên khiến tất cả mọi người đều kinh hãi đến tột độ, thiếu niên áo trắng này vậy mà gan lớn đến vậy. Mà lúc này, Diệp Phong cũng chẳng quan tâm người xung quanh nghĩ gì, bởi vì hắn hiện tại đã hoàn toàn trở mặt với Lục Ma Bang hết lần này đến lần khác muốn gây sự với hắn, muốn giết chết hắn. vậy thì Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lúc này, sau khi giết chết nam tử hắc bào và hơn 10 thành viên chính thức của Lục Ma Bang, hắn không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Ông lập tức, thôn phệ lĩnh vực hắc ám vô cùng từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra, bao phủ lấy cả nam tử hắc bào và hơn 10 thành viên chính thức kia, bất kể là bản thân nam tử hắc bào hay hơn 10 thành viên chính thức của Lục Ma Bang, đều trong nháy mắt này cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng vô cùng to lớn, đặc biệt là siêu cấp cường giả như nam tử hắc bào. Năng lượng huyết khí và công lực mà gã cung cấp là khổng lồ nhất, đương nhiên, hơn 10 thành viên chính thức của Lục Ma Bang kia cũng không phải kẻ yếu, năng lượng cung cấp cũng rất tốt. Cho nên trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức hấp thu được một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, khiến công lực và tu vi của hắn lập tức tăng vọt không ngừng. Oanh! Thần thủy cảnh lục trọng thiên! Oanh! Thần thủy cảnh thất trọng thiên! Oanh! Thần thủy cảnh bát trọng thiên! Oanh! Thần thủy cảnh cửu trọng thiên! Oanh! Thần thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn! Lúc này, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phong liên tục đột phá, quả thực không thể ngăn cản. Vậy mà thoáng chốc đã đột phá đến năm trọng thiên, trực tiếp từ thần thủy cảnh ngũ trọng thiên, đột phá bước vào thần thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui sướng sâu sắc, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc ngoài dự liệu, bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ rằng mình lại có thể đột phá nhiều đến vậy. Nhưng dù sao nam tử hắc bào này, tu vi cũng mạnh hơn hắn đến hai đại cảnh giới, thôn vệ công lực bàng bạc của một kẻ mạnh như vậy, lập tức đột phá nhiều trọng thiên đến thế, cũng không phải là chuyện quá kỳ quái, chưa kể còn có công lực của hơn 10 thành viên chính thức của Lục Ma Bang hỗ trợ. Lúc này, sau khi tu vi đột phá đến thần thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, chỉ cảm thấy năng lượng vô tận đang sôi trào mãnh liệt trong toàn thân. Hắn cảm thấy sức chiến đấu của mình, trong nháy mắt này không biết đã tăng lên bao nhiêu, dù sao phải biết, Diệp Phong không phải là người tu hành bình thường, mà là một siêu cấp thiên tài, hay là một siêu đỉnh cấp thiên tài hàng đầu. Mỗi lần đột phá của Diệp Phong cũng có thể khiến thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phải biết. Một số người tu hành bình thường, nếu tu vi chỉ đột phá mấy tầng, có thể biến hóa so với trước đó cũng không lớn lắm, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, dù chỉ là đột phá mấy tầng trong một cảnh giới, cũng có thể làm cho sức chiến đấu của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Diệp Phong có thể cảm nhận được sức chiến đấu của mình so với lúc chiến đấu với nam tử hắc bào kia, đã không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu lại một lần nữa chiến đấu với gã, Diệp Phong cảm thấy với tu vi khí tức và lực lượng thần thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn hiện tại của mình, tuyệt đối có thể rất dễ dàng xử lý gã. Lúc này, Diệp Phong còn lấy xuống chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay của nam tử hắc bào, sau khi dò xét, hắn lập tức phát hiện một số phương pháp tu luyện vô cùng đặc thù. Chính là hai loại truyền thừa mạnh mẽ mà nam tử hắc bào đã thi triển trước đó, vạn binh lĩnh vực và hắc ám cự nhân pháp tướng, hai loại truyền thừa mạnh mẽ này Diệp Phong vừa rồi đã từng chứng kiến, vô cùng lợi hại, khi nam tử hắc bào thi triển, suýt chút nữa đã giết chết Diệp Phong. Cho nên hắn hiểu sâu sắc hai bộ truyền thừa này rốt cuộc mạnh mẽ và thần kỳ đến mức nào, bây giờ có được hai bộ truyền thừa này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Không ngờ nam tử hắc bào này lại mang theo hai bộ truyền thừa mạnh mẽ này trong nhẫn chữ vật, tuy nhiên Diệp Phong rất rõ ràng. Có lẽ là nam tử hắc bào này còn chưa lĩnh ngộ hai bộ truyền thừa này đến cảnh giới đại viên mãn thực sự, cho nên mới luôn mang theo hai bộ bí kíp truyền thừa này bên mình, đặt trong nhẫn chữ vật để có thể lĩnh hội bất cứ lúc nào. Dù sao, cũng không phải ai cũng giống như Diệp Phong có được năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt vô cùng, có thể tùy thời lĩnh hội các loại truyền thừa mạnh mẽ đến cảnh giới đại viên mãn trong thời gian ngắn. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp lật ra hai bản bí tịch truyền thừa này, đem áo nghĩa truyền thừa của vạn binh lĩnh vực và hắc ám cự nhân pháp tướng khắc sâu vào trong đầu, có thể lĩnh hội bất cứ lúc nào, rất nhanh Diệp Phong liền có thể thi triển hai bộ truyền thừa này. Vạn binh lĩnh vực có thể giúp người sử dụng trong nháy mắt dùng bản nguyên lực lượng của mình ngưng tụ ra hàng vạn binh khí mạnh mẽ, tấn công địch nhân từ mọi hướng, còn hắc ám cự nhân pháp tướng thì có thể giúp mình dung hợp với hắc ám cự nhân, biến thành một hắc ám cự nhân tà ác có sức chiến đấu siêu cường, sở hữu sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Điều này so với Phượng Hoàng Bất Diệt Quyết mà Diệp Phong thi triển trước đó còn thần kỳ hơn rất nhiều. Bởi vì pháp tướng mà Diệp Phong ngưng tụ trước đó là độc lập với bản thể, chỉ có thể hỗ trợ chiến đấu, nhưng phương pháp tu luyện hắc ám cự nhân pháp tướng này có thể giúp Diệp Phong trực tiếp dung hợp với pháp tướng hắc ám cự nhân, như vậy, bản thể của Diệp Phong sẽ trở thành một pho tượng hắc ám cự nhân, sở hữu sức chiến đấu và tính cơ động siêu cường. Lúc này, Sau khi vơ vét xong tất cả mọi thứ, Diệp Phong lập tức nhìn về phía nữ yêu ma ở cách đó không xa, cười nói, Hạ tỷ. Chúng ta trực tiếp rời khỏi đây đi. Nữ yêu ma lúc này nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh diễm sâu sắc. Ban đầu nàng định rằng nếu tình hình không ổn sẽ trực tiếp ra tay cứu Diệp Phong. Dù sao chênh lệch tu vi giữa Diệp Phong và nam tử hắc bào lúc trước thực sự quá lớn, thật không ngờ. Diệp Phong cuối cùng lại dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ và ý chí chiến đấu ngoan cường của mình mà chiến thắng gã, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Sức chiến đấu siêu cường như vậy, có lẽ cũng chỉ có Diệp Phong mới có thể làm được, lúc này, dưới ánh mắt chấn động đến tột độ của vô số người xung quanh. Diệp Phong và nữ yêu ma rời khỏi hiện trường, không ít người đều không nhịn được lên tiếng, thiếu niên áo trắng này lại có thể giết chết cả đệ nhất đường chủ vô cùng mạnh mẽ của Lục Ma Bang. Xem ra những phỏng đoán trước đó của chúng ta đều sai lầm, thiếu niên áo trắng này căn bản rất khó bị Lục Ma Bang giết chết, bởi vì sức chiến đấu của thiếu niên này thực sự quá kinh khủng. Lúc này nghe có người nói vậy, cũng có người không nhịn được châm chọc khiêu khích, thiếu niên áo trắng này cuối cùng vẫn phải chết, lần này hắn giết đệ nhất đường chủ của Lục Ma Bang. Chắc chắn sẽ chọc giận toàn bộ Lục Ma Bang, hơn nữa trong trận chiến này hắn cũng đã lộ ra sức chiến đấu mạnh mẽ vô song của mình, lần sau Lục Ma Bang e rằng sẽ dốc toàn lực. Thậm chí bang chủ Lục Ma Bang cũng sẽ đích thân ra tay xóa sổ thiếu niên áo trắng này, ta đoán chừng thiếu niên này lần này chắc chắn sẽ biết điều mà rút lui, trực tiếp trốn khỏi Hắc Thị. Mà ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Diệp Phong lại không hề rời khỏi Hắc Thị, mà cùng nữ yêu ma trực tiếp trở về nơi ở của mình, bởi vì tiếp theo, Diệp Phong và nữ yêu ma quyết định tận dụng những món đồ tốt vừa có được để tiếp tục tăng cường thực lực tu vi của mình. Diệp Phong và nữ yêu ma đối với cái gọi là Lục Ma Bang kia, căn bản không có chút sợ hãi nào, sau khi rời khỏi hiện trường, họ trực tiếp trở về nơi ở của mình, lúc này trong phòng. Diệp Phong và nữ yêu ma ngồi đối diện nhau, họ lấy ra toàn bộ những món đồ tốt vừa mua được từ Hắc Thị, rõ ràng là một viên đại yêu nội đan, một khối long hồn ngọc bội. Còn có một cái bình nhỏ chứa một giọt máu nghi là của thần linh, cuối cùng là pho tượng Phật bằng đá mà Diệp Phong mua sau cùng, lúc này, nữ yêu ma lấy ra đại yêu nội đan, cười nói, Diệp đệ. Chúng ta cùng nhau hấp thu sức mạnh của viễn cổ đại yêu trong viên nội đan này trước đi. Diệp Phong lập tức gật đầu với vẻ mong đợi, nói, được, ta cũng đã chờ rất lâu rồi. Trong khoảnh khắc, nữ yêu ma trực tiếp ném viên đại yêu nội đan lên không trung, ông chấm SAU một khắc. Đại yêu nội đan lơ lửng giữa không trung, nữ yêu ma liền bắt đầu hít thở, thổ nạp, mỗi lần hít thở. Nàng đều có thể hấp thu một luồng đại yêu lực vô cùng hùng hậu từ trong nội đan vào cơ thể mình. Khi thế tu vi trên người nàng lập tức bắt đầu tăng lên liên tục. Tuy nhiên tu vi của nữ yêu ma không đột phá, nàng chỉ đang dần dần khôi phục thực lực đã tổn thất trong mấy chục triệu năm qua, còn Diệp Phong thì vô cùng đơn giản. Hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng trong viên đại yêu nội đan này, không thể không nói. Viên nội đan này không hổ là nội đan của viễn cổ đại yêu trong tộc của nữ yêu ma năm xưa, chứa đựng tinh hoa năng lượng yêu tộc vô cùng phong phú. Đừng nhìn viên nội đan này chỉ lớn bằng đầu người, nhưng năng lượng chứa trong đó quả thực tựa như một vùng biển mênh mông vô tận, cho nên lúc này, cả nữ yêu ma và Diệp Phong đều hấp thu được rất nhiều năng lượng đại yêu từ trong đó, Diệp Phong có thể chuyển hóa những năng lượng đại yêu này thành sức mạnh của mình. Khiến công lực của hắn tiếp tục tăng lên thần tốc, hiện tại tu vi của hắn đang ở thần thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đang ở giai đoạn bình cảnh của một đại cảnh giới. Cho nên lúc này hấp thu sức mạnh yêu tộc viễn cổ trong nội đan, vừa vặn có thể giúp công lực của hắn nhanh chóng tích lũy, cuối cùng tại một thời điểm, Diệp Phong tích lũy đủ năng lượng. Trực tiếp phá vỡ bình cảnh tu vi thần thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào nửa bước thánh tuyền cảnh, sau khi tu vi đột phá đến nửa bước thánh tuyền cảnh. Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực dự trữ của mình so với trước đó đã hùng hậu hơn rất nhiều lần, mặc dù chỉ là đột phá nửa cảnh giới, nhưng phải biết. Đây là đột phá cả một đại bình cảnh, cho nên Diệp Phong dù chỉ một chân bước vào thánh tuyền cảnh, cũng đã mạnh hơn rất nhiều lần so với khi còn ở thần thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lúc này, đối diện, sắc mặt nữ yêu ma cũng hồng nhuận lên không ít. Hiển nhiên hấp thu đủ năng lượng yêu tộc trong đại yêu nội đan đã giúp thực lực của nàng khôi phục không ít, lúc này, viên đại yêu nội đan trên không trung đã hoàn toàn khô quắt. Hiển nhiên đã bị hút cạn toàn bộ năng lượng, nhưng kết quả khiến cả hai đều vô cùng hài lòng. Diệp Phong tu vi đột phá đến nửa bước thánh tuyền cảnh. Còn nữ yêu ma thì khôi phục không ít thực lực năm xưa, lúc này, nữ yêu ma tiếp tục lấy ra món đồ tốt thứ hai, đó là một khối long hồn ngọc bội. Nàng truyền một chút pháp lực vào trong ngọc bội, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, Trong khối ngọc bội nhỏ bé này, vậy mà xuất hiện một con kim sắc cự long đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Con kim sắc cự long này chính là viễn cổ long hồn ẩn chứa trong ngọc bội. Hai người vẫn như trước, tiếp tục hấp thu sức mạnh viễn cổ long hồn trong ngọc bội, có thể thấy. Viễn cổ